310. Và sáu vị sắc đế lỵ này đều hoan hỷ về khu phần của mình được và sự thành tựu của điều mong ước. Những điều gì chúng tôi muốn, những điều gì chúng tôi ao ước, những điều gì chúng tôi nhắm đến, những điều gì chúng tôi hy vọng, chúng tôi đều được hết. Satapu, phá oan vương, và Brahmadatta, phạm thọ vương. Vesapu, thắng tôn vương, và Parata, minh ái vương. Renu, Leno vương, và hai Dattaratha. Tất cả là bảy vị Parada, Bà La Đa vương. 311. Rồi sáu vị sắc đế lỵ ấy đến tại chỗ Bà La Môn Mahagovinda ở. Khi đến xong, liền nói với Bà La Môn Mahagovinda: Như thiện hữu Govinda là bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp với vua Renu. Cũng vậy, thiện hữu Mahagovinda là bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp với chúng tôi. Thiện hữu Govinda, hãy giáo hóa chúng tôi. Thiện hữu Govinda, chớ có từ chối giáo hóa. Xin vâng, chư thiện hữu. Thiện hữu Mahagovinda trả lời cho sáu vị sắc đế lỵ này. Rồi thiện hữu Mahagovinda giáo hóa về vương chánh cho bảy vị sắc đế lỵ đã được phong vua. Và Mahagovinda dạy các chú thuật cho bảy vị triệu phú Bà La Môn và 700 vị tịnh hạnh. 312. Sau một thời gian, danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về Bà La Môn Mahagovinda. Bà La Môn Mahagovinda tự thân thấy Phạm Thiên. Bà La Môn Mahagovinda tự thân nói chuyện, thảo luận, nghị luận với Phạm Thiên. Rồi Bà La Môn Mahagovinda suy nghĩ: Danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về ta. Bà La Môn Mahagovinda tự thân thấy Phạm Thiên. Bà La Môn Mahagovinda tự thân nói chuyện, thảo luận, nghị luận với Phạm Thiên. Nhưng ta không thấy Phạm Thiên, ta không nói chuyện với Phạm Thiên, không thảo luận với Phạm Thiên, không nghị luận với Phạm Thiên. Ta có nghe các vị Bà La Môn trưởng thượng, lớn tuổi, cả giáo thọ và đệ tử đều nói rằng, những ai sống tịnh cư trong 4 tháng mùa mưa, tu tập thiền định về bi tâm, sẽ thấy Phạm Thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và nghị luận với Phạm Thiên. Vậy ta hãy sống tịnh cư trong 4 tháng mùa mưa và tu tập thiền định về bi tâm. 313. Rồi thiện hữu Bà La Môn Mahagovinda đi đến vua Renu. Khi đến xong, liền tâu với vua Renu: Danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về thần. Bà La Môn Mahagovinda tự thân thấy được Phạm Thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận và nghị luận với Phạm Thiên. Nhưng thần không thấy được Phạm Thiên, không nói chuyện được với Phạm Thiên, không thảo luận được với Phạm Thiên, không nghị luận được với Phạm Thiên. Thần có nghe các vị Bà La Môn trưởng thượng, lớn tuổi, cả giáo thọ và đệ tử đều nói rằng, những ai sống tịnh cư trong 4 tháng mùa mưa, tu tập thiền định về bi tâm, sẽ thấy được Phạm Thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và nghị luận với Phạm Thiên. Nay thần muốn sống tịnh cư trong 4 tháng mùa mưa và tu tập thiền định về bi tâm, không một ai được đến gặp thần, chỉ trừ một người đem đồ ăn. Này thiền hữu Govinda, hãy làm những gì khanh nghĩ là hợp thời. 314. Rồi Bà La Môn Mahagovinda đến tại chỗ sáu vị sắc đế lỵ ở. Khi đến xong, liền nói với sáu vị sắc đế lỵ: Danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về tôi. Bà La Môn Mahagovinda tự thân thấy được Phạm Thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận và nghị luận với Phạm Thiên. Nhưng tôi không được thấy Phạm Thiên, không nói chuyện, thảo luận và nghị luận với Phạm Thiên. Nhưng tôi có nghe các vị Bà La Môn trưởng thượng, lớn tuổi, cả giáo thọ và đệ tử đều nói rằng,

Thần Phí Hữu hướng về Ngài và biến mất tại chỗ.